Đạo tâm trùng ma, chương 1297, đám nhóc chém giết cướp đi, góc truyện audio.com, thánh sơn của thánh thể môn phi thường khổng lồ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong sau khi đi tới nơi này, một tháng thời gian đều là ở cố gắng chặt trúc, ở sau khi chặt xong trúc chính là khai khẩn ruộng bậc thang, cho nên vẫn chưa có thời gian đi chuyển động một chút, chỉ là hoạt động nơi này tại giữa sườn núi phía trước thánh sơn này, địa phương khác căn bản không quen thuộc, nhất là hậu sơn của thánh sơn, càng là chưa từng đi. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà nghe thấy hậu sơn có linh dược, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền hướng về hậu sơn chạy đi, mà mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ đều theo Tần Thiếu Phong chạy tới. Lúc Tần Thiếu Phong đứng ở hậu sơn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời liền trợn tròn mắt, bởi vì hậu sơn này vậy mà có từng khối ruộng thuốc, hơn nữa lại có thể thành mảng đều là linh dược. Từng mảng linh dược này, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình cũng sắp hạnh phúc chết rồi, đây chính là linh dược, nếu toàn bộ đều luyện chế thành linh đan, vậy chính là sự tình tốt đẹp cỡ nào. Mà lúc này, Dương Tiểu Hổ nhìn bộ dáng của Tần Thiếu Phong, nghi hoặc hướng về Tần Thiếu Phong nói. Thiếu Phong ca ca, đây là vườn rau nhà chúng ta, những cây cải củ rau xanh này có cái gì tốt? Người nếu thích ăn mà nói thì cứ việc lấy là được, dù sao chúng ta cũng đều không thích ăn. Lại nghe thấy Dương Tiểu Hổ nói, Tần Thiếu Phong lại là không còn lời nào nữa, cây cải củ rau xanh. Cái này con mẹ nó đầy núi linh dược vậy mà bị coi là cây cải củ rau xanh, Tần Thiếu Phong không thể không bội phục con em Dương gia thật đúng là thiên tài, giữ một tòa núi bảo vật như vậy, vậy mà một chút cũng không biết, thật sự là làm cho Tần Thiếu Phong buồn bực không được. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí, phàm là đạt tới cấp bậc linh dược Tần Thiếu Phong đều là ngắt lấy, tuy bởi vì những linh dược này sinh trưởng ở trên thánh sơn, cho nên quá trình ngắt lấy vô cùng vất vả, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại vui vẻ chịu đựng, bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện linh dược sinh trưởng tại trên thánh sơn này vậy mà so với linh dược hắn lúc trước chứng kiến mạnh hơn cũng không chỉ gấp 10. Chẳng qua đây cũng là chuyện phi thường dễ dàng nhận, dù sao thánh sơn của thánh thể môn này thật sự quá đặc thù, bởi vì thánh sơn này không chỉ cứng rắn như sắt, càng là có trọng lực cực kỳ khổng lồ, tại trong hoàn cảnh như vậy sinh trưởng thành cảnh giới linh dược như vậy, những dược thảo này dược hiệu có được tự nhiên là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng ngạc nhiên vui mừng. Bận rộn thời gian rất lâu, Tần Thiếu Phong rốt cục đem toàn bộ linh dược đều hái xuống, sau đó vội vàng về tới phía trước nhà tranh của mình, đem linh dược giống như ngọn núi nhỏ trồng chất ở phía trước, sau đó lật tay một cái, đem một cái lò luyện đan cực lớn cao 3 trượng triệu hồi ra, đầu tiên là luyện một lô ích khí đan, mà thời điểm từng viên ích khí đan màu vàng ngưng tụ thành công, Tần Thiếu Phong đầu tiên là nếm một viên, nhất thời, bổn nguyên chân khí trong cơ thể liền sôi trào lên, nhanh chóng gia tăng không ít. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường ngạc nhiên vui mừng, không nghĩ tới linh dược của thánh sơn này thật đúng là có thần hiệu như vậy, không khỏi 10 phần vui vẻ, tiếp theo lại bắt đầu luyện đan, đem toàn bộ linh dược có thể luyện chế ích khí đan đều dùng để luyện đan. Mà Dương Kiếm Hùng bọn con em Dương gia, góc truyện audio.com, thấy Tần Thiếu Phong luyện đan, lại không biết Tần Thiếu Phong đây là đang làm cái gì, bọn họ là cho tới bây giờ đều chưa từng dùng đan dược. Tần Thiếu Phong ở sau khi đem ích khí đan luyện đủ rồi, sau đó liền đem toàn bộ linh dược còn lại đều luyện chế thành đoán cốt đan, ích huyết đan, các linh đan gia tăng khí huyết cùng lực lượng, hắn đã tới thánh thể môn, tự nhiên là sẽ làm ra một ít cống hiến đối với thánh thể môn, sau khi toàn bộ đan dược đều luyện chế xong, Tần Thiếu Phong đem những đan dược này đều đựng kỹ, đưa đến phía trước Dương Kiếm Hùng. Thiếu Phong ca ca, đây là cái gì? Ăn ngon hay không? Mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ vẫn theo phía trước Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong luyện đan chỉ là cảm thấy chơi vui, nhưng mà sau khi Tần Thiếu Phong luyện đan xong, từng cỗ mùi thuốc kia lại là làm cho những tiểu gia hỏa này không ngừng nuốt nước miếng, từng đứa đều là nhìn Tần Thiếu Phong, hai mắt lóe ra tinh quang. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tiểu Hổ nói, cười cười trực tiếp đổ ra mấy viên ích huyết đan, đưa cho mấy đứa bé bọn Dương Tiểu Hổ, sau đó nói với bọn Dương Tiểu Hổ. Đây là linh đan ca ca luyện chế cho các ngươi, ăn ngon lắm ăn, hơn nữa ăn xong còn tăng sức lực. Mà bọn Dương Tiểu Hổ nghe xong đều nhanh chóng từ trong tay Tần Thiếu Phong đoạt đến, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Nhìn bọn Dương Tiểu Hổ nuốt vào ích huyết đan, tươi cười trên mặt Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm sáng lạn hẳn lên, không cần nghi vấn, bên trong những đan dược này tự nhiên là có ma trùng của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong muốn hoàn thành mục tiêu của hắn, như vậy đem thánh huyết nhất mạch nắm giữ ở trong tay tuyệt đối là cần thiết, mà muốn làm được điểm này tự nhiên là phải bắt đầu từ tầng dưới chót. Bọn Dương Tiểu Hổ sau khi nuốt vào ích khí đan, nhất thời, huyết khí trong cơ thể mấy tiểu gia hỏa kia liền quay cuồng hẳn lên, chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn liền gia tăng không ít, điều này làm cho mấy tiểu gia hỏa này đều là hoan hô lên, từng đứa ồn ào hướng Tần Thiếu Phong tiếp tục đòi ích huyết đan, chẳng qua thấy được hiệu quả của ích huyết đan, Dương Kiếm Hùng trực tiếp liền giống lớn nói. Bọn nhãi con, đều dừng tay cho lão tử, đi một bên, thứ tốt như vậy là các ngươi ăn sao? cũng không biết hiếu kính lão tử thật sự là muốn bị đòn. Dương Kiếm Hùng một bên gào thét lớn, một bên từ trong tay Tần Thiếu Phong đem đoán cốt đan, ích huyết đan đều đoạt đến, điều này làm cho những thanh niên lão nhân khác của Dương gia đều là giận mà không dám nói gì, phải biết rằng Dương Kiếm Hùng chính là tộc trưởng hiện nay, hơn nữa thực lực mạnh nhất, bọn họ cho dù muốn đánh Dương Kiếm Hùng một trận cũng là không có cái thực lực kia, chỉ có thể nhịn. Bọn Dương Tiểu Hổ sau khi bị Dương Kiếm Hùng răn dậy cũng là không khóc không nháo, chỉ nhìn Dương Tiểu Hổ trong mắt xoay chuyển, liền nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, chúng ta đi hái những cây cải củ rau xanh kia, ngươi giúp chúng ta làm món ngon được không? Nghe xong Dương Tiểu Hổ nói, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có ý kiến, chẳng qua nói với Dương Tiểu Hổ. Đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua ta chỉ cần đã ngoài vạn năm, bằng không làm ra cũng ăn không ngon. Tần Thiếu Phong tuy rằng vừa rồi đã đem những linh dược hậu sơn kia đều hái rồi, nhưng mà những linh dược này đều là Dương gia trồng, tin tưởng bọn họ nhất định là có cách làm cho những dược thảo này ở trong mắt bọn họ là cây. Góc truyện audio.com, cải củ rau xanh mau chóng trưởng thành đến cảnh giới linh dược quả nhiên, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, những thanh niên kia của Dương gia từng người đều là hai mắt lóe ra tinh quang, lập tức từng người đều ngay cả cơm cũng không ăn, toàn bộ đi thẳng đến phía sau núi. Chính như Tần Thiếu Phong suy nghĩ như vậy, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt tại nơi này, vườn rau phía sau núi đều là bọn họ khai khẩn ra, hiểu biết đối với Thánh Sơn tự nhiên là rất sâu, những cây cải củ rau xanh kia ở trong mắt bọn họ càng là bọn họ tự tay trồng, tự nhiên cũng rất hiểu biết, biết thế nào để cao những cây cải củ rau xanh này, làm cho những cây cải củ rau xanh này sinh trưởng nhanh hơn. Lúc trước bọn Dương Tiểu Hổ sau khi nuốt vào ích huyết đan, huyết khí trong cơ thể tăng trưởng, đây chính là bọn họ đều tự mắt thấy, mà con em Dương gia cả ngày khai khẩn ruộng bậc thang, mệt chết mệt sống còn không vì gia tăng khí huyết trong cơ thể mình, hiện tại ăn mấy viên đan hoàn có thể có hiệu quả như vậy, ai còn đi khai khẩn ruộng bậc thang, toàn bộ đều là đi trồng rau rồi. Trời ạ, Dương Nhị Cẩu, ngươi vậy mà dám trộm rau của nhà ta, xem lão tử không đánh chết ngươi. Không lâu sau khi thanh niên Dương gia hướng về phía sau núi chạy đi, liền truyền đến tiếng giống giận như vậy, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, có con em Dương gia trồng linh dược cho hắn, cứ như vậy, hắn tu luyện lên cũng càng thêm nhanh. Dương Kiếm Hùng đối với chuyện con em Dương gia trồng rau tập thể lại là không để ý đến, mang theo mấy bình linh đan từ Tần Thiếu Phong nơi đó cướp được hướng về đỉnh núi đi đến, Tần Thiếu Phong thấy một màn này, trong lòng càng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn lúc trước ở thời điểm biết phía sau núi có linh dược liền đã kế hoạch sẵn chuyện này, hắn tin tưởng chỉ cần bày ra thiên phú luyện đan của bản thân, như vậy sau này địa vị tại trong thánh thể môn này cũng không ai có thể lay động nữa. Tần Thiếu Phong tuy rằng thân có thánh huyết tạm thời tiến vào thánh thể môn, nhưng mà hắn dù sao không phải con cháu Dương thị nhất tộc, tại dưới tình huống như vậy, địa vị ở trong thánh thể môn tự nhiên là không thể sẽ quan trọng, nhưng Tần Thiếu Phong có thể luyện chế linh đan làm cho thánh huyết nhất tộc gia tăng huyết khí, vậy thì khác rồi, không đi nghĩ ở tổng bộ thánh huyết nhất tộc sẽ thế nào, ít nhất tại thiên võ tinh này, địa vị của Tần Thiếu Phong tuyệt đối là không ai có thể lay động. Hơn nữa thông qua những linh đan này, Tần Thiếu Phong có thể từng bước một khống chế thánh thể môn của thiên võ tinh này, đây quả thực chính là một hòn đá ném hai con chim, Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu vì mình thông minh cảm thấy ngượng ngùng rồi. Quả nhiên, chính như Tần Thiếu Phong dự liệu như vậy, Dương Kiếm Hùng sau khi đem ích huyết đan cùng đoán cốt đan đưa đến Dương Vân Long nơi đó, ba lão gia hỏa kia lập tức liền truyền triệu mình. Những cái này đều là ngươi làm ra, còn có cái khác không? Ví dụ như nói đối với ba người chúng ta có thể có tác dụng. Dương Vân Long kích động hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, ba lão gia hỏa bọn họ đã kẹt ở cảnh giới hiện tại rất nhiều năm, vẫn chưa có cách nào đột phá, mà một khi bọn họ có thể đột phá mà nói, như vậy bọn họ là có thể đi hướng tới dòng họ thánh huyết nhất tộc rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Vân Long nói, gật gật đầu, lập tức nói với Dương Vân Long. Đan phương ta là có, hơn nữa ta cũng có thể luyện chế, chẳng qua chỉ là hiện. Góc truyện audio.com, tại không có linh dược vậy ta liền không có cách nào. Cái này cũng là tình hình thực tế, lấy luyện đan thuật hiện tại của Tần Thiếu Phong, còn chưa có đan dược nào hắn không có cách luyện chế, chỉ là không có linh dược, hắn cũng không có cách. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong, không chỉ có hai mắt Dương Vân Long lóe ra tinh quang, hai lão gia hỏa Dương Kim Sư cùng Dương Phong Hổ đều trực tiếp nở rộ hung quang, nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, đó đều là hận không thể đem Tần Thiếu Phong nuốt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rụt cổ, ba lão gia hỏa này, hắn thật đúng là không dám trêu chọc. Con mẹ nó, nói cho bọn nhỏ, chém giết cho lão tử, mặc kệ là ai, chỉ cần là linh dược của thiên võ tinh này, đều cướp về cho lão tử. Dương Vân Long cuối cùng làm ra một cái quyết định cực kỳ bá đạo, hơn nữa làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng bội phục. Cách chương.